Chương 1168, Long hồn sáo trang. Canh thứ 3, kết thúc công việc lúc này đây ta cũng không có ngắt lời, nếu như bệnh lạc vẫn như cũ là sinh vật, hắn tuyệt đối sẽ không công kích chúng ta, bởi vì hắn cùng chúng ta tín ngưỡng là một cái chiều hướng, cũng là muốn giữ gìn hòa bình của thế giới. Bệnh lạc nói xong cái này buổi nói chuyện sau đó, thân thể từ từ huyễn diệt, biến thành từng luồng ngân sắc tinh mang từ từ du tẩu đến rồi bên cạnh của ta, rất mau đem ta quanh thân bao trùm ở xuống nhất khác, ta quanh thân hào quang màu đỏ cũng từ từ tan hết. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông lần nữa đột kích len ken gợi ý của hệ thống, ngài huyết hồn sáo trang đã hoàn thành, tiến hóa thành huyết vực B cấp dành riêng sáo trang long hồn sáo trang. Ta tinh thần vì đó dung một cái, long hồn sáo trang, tốt uy vũ tên, và tập người cường trực công chính. Uy vũ bất phàm hình tượng đơn giản là quá hòa hợp đương nhiên, cái này năm cái trang bị cũng đẹp vô cùng, tất cả đều lộ ra thần long hình thái, hai cái nhẫn là long chảo bao vây lấy kim sắc hỏa cầu hình dạng, đai lưng giống như cực kỳ long đuôi, hạng liên thì rất như là từng viên long nha, mũ giáp thì hoàn toàn là đầu rồng tạo hình, nện cao đầu, kéo hoanh cực kỳ. Còn như năm cái trang bị thuộc tính, sau khi xem ta chỉ có thể sử dụng một câu hình dung. Quá châu gốc long hồn chi giới phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 75 o tỷ số trúng mục tiêu 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 3.000 tỷ lệ bạo kích 12% hấp huyết thuộc tính 9% lợi nhận loại kỹ năng công kích độ đề. Thăng 40% lợi nhận loại kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu 40% long hồn chi giới phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 75 o tỷ số trúng mục tiêu 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 1.000 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 2.000 tỷ lệ bạo kích 12% hấp huyết 9% hấp huyết 9% linh hồn đặc tính, huyết viêm chi độc. Lấy rừng rực mà tràn ngập nguy hiểm độc vật bắn tung tóe, tự thân làm bán kính, 40 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho rơi vào ngắn mù cùng mỗi giây đánh mất 5.000 điểm HP duy trì liên tục đổ máu trạng thái. Trong lúc ở chỗ này người sử dụng sẽ tiến vào cởi chiến trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 2 giờ đồng hồ long hồn chiến mang phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp. 20 năm thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 11.000 lực phòng ngự vật lý 11.000 tỷ số trúng mục tiêu 11.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15 o mẫn tiệp 15 o thể chất 15 o giải phong thuộc tính, lượng máu 2.000 o lực phòng ngự vật lý 60 o vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 3.000 kỹ năng tỷ số trúng mục. Tiêu đề thăng 75% nhược điểm công kích kháng tính 40% long hồn hạng liên phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình. Vật lý đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 15.000 vật lý công kích lực 15.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 15% tỷ lệ bạo kích 15% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 60 ho lực phòng ngự vật lý 8.000 linh hồn đặc tính, thần ưng chấp nghiệm, làm tự thân lượng máu hạ thấp 50% trở xuống lúc. 100% tỷ lệ tiếp xúc tự thân cuồng bạo thuộc tính, công kích độ, di động độ đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 12 giây. Long hồn trọng khôi phẩm cấp, huyết vực B cấp địa khí trang bị loại hình, kim loại đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lượng máu 15.000 o phòng ngự ma pháp lực 75.000 phụ gia điểm số, lực lượng 60 ho mẫn tiệp 4.000 giải phong thuộc tính. Phòng ngự ma pháp lực 4.000 lo phòng ngự ma pháp lực 4.000 lo di động độ 2m giây di động độ 2m giây mê mội kháng tính đề thăng 55% linh hồn đặc tính, giao cạo chi hồn, đề thăng 40% cận chiến công kích giảm tổn thương. Thuộc tính eo đức sửa quà tặng, giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp. Sáo trang thuộc tính, may mắn giá trị 30 điểm long khí giá trị hạn mức cao nhất 100 vạch trần phòng thuộc tính 15% huyết vực kỹ năng giảm tổn thương 20% sáo trang thuộc tính. May mắn giá trị 30 điểm long khí giá trị hạn mức cao nhất 100 vạch trần phòng thuộc tính 15% huyết vực kỹ năng giảm tổn thương 20% không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ. Nguyên hữu vài món cường lực đồ trang sức phía trên phụ gia thuộc tính ở toàn bộ cất giữ trên căn bản lại còn tăng lên rất cao thuộc tính. Hơn nữa bộ này huyết vực B cấp sáo trang thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số cũng tương đối cao, để cho ta toàn thuộc tính tăng lên một tầng lớn, càng làm cho ta ăn no thỏa mãn chính là, ta phá vỡ thuộc tính lại đang Long Hồn Sáo Trang thuộc tính dưới tăng lên 15% hơn nữa, bộ này trang bị không cách nào bị rơi xuống, không hề nghi ngờ tăng lên nó giá trị. Lớn nhất đang đánh mở ta thuộc tính biểu nhìn một cái loại này biến hóa cơ hồ là lòng trời lở đất không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 20 năm danh xưng, đế long thành thủ hộ tống thần huyết số lượng giá trị, 1176563 vật lý công kích lực, 4692154924-79 lực phòng ngự vật lý, 4973-95 phòng ngự ma pháp lực, 5519-50 tỷ lệ bạo kích, 72% danh vọng giá trị, 612.000 o may mắn giá trị, 96 quân công tích phân, 45.000 ta ở vô trạng hình thái dưới tỉnh. Huống lượng máu rốt cục đột phá 100 vạn đại quan, mặt ngoài lực công kích so với đổi trang bị phía trước tăng lên sấp xỉ 11 vạn điểm, vật phòng đồ ý xa tờ 50 vạn. Mà ma phòng thì đột phá kinh người 50 vạn đại quan còn như tỷ lệ bạo kích càng là đạt tới 72% chứng kiến ta thuộc tính sau đó, cùng dại khó sửa đổi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chỉ vào người của ta, rung giọng nói, thì ra sợ đến tiểu buồn hưu nhóm ban đêm cũng không dám khóc, liều mạng xếp bạo kích tỷ lệ né tránh thuộc tính ác. Ma chính là huynh trưởng ngươi ta thì an ủi, hiền đệ không cần phải lo lắng, ngươi là Ngô huynh đệ. Ta tuyệt đối sẽ không mơ ước ngươi chi cây hoa cúc huynh trưởng, ngươi thật tốt tất cả mọi người đi mọi góc bên trong nôn mửa. Hai chúng ta thì đối diện, kiệt kiệt mà cười. Cùng dại khó sửa đổi nói, lão ca, gần nhất huynh đệ ta lòng dạ không ngay ngắn á trách huynh đệ cùng dại khó sửa đổi nói, từ Hàn Quốc khu cùng chúng ta đối địch sau đó, bọn họ luôn là đánh các loại các dạng ngụy trang tới Úc Sở Chây Ly A khu quấy rối, khiến cho chúng ta cố gắng phiền. Ta nặng nề cười, lão đệ. Ngươi có ý kiến gì nói đi. Lão ca, ta muốn gần nhất tổ cái đoàn nhỏ đi Hàn Quốc khu ngắm cảnh một phen, nghe nói bọn họ bên kia phong cảnh không sai. Ta gật đầu, tuy là trước đó vài ngày ta đem bọn họ chủ lực đoàn đẳng cấp đều đánh hụt, nhưng là ta tâm lý khẩu khí kia còn thổ thống khoái đây, ta muốn nổi lên một lần triệt triệt để báo thù kế hoạch đây cuồng dại khó sửa đổi nói, nếu Lão ca ngươi nổi lên như vậy kế hoạch, vậy chúng ta đang ở sắp tới làm một lần hành động đi ngược lại Nhật Hàn tiến độ nhất định là đuổi không kịp huyết hồn chi miếu tiết ấu. Chúng ta tranh thủ bằng nhanh nhất độ đem còn dư lại hai bộ đồ trang sức giải quyết. Sau đó qua bên kia đi bộ một vòng, ý của ngươi như ta nói, ừ, chỉ cần ba bộ đồ trang sức làm tốt, chúng ta trước tiên hành động mang theo một loại sâu đậm cảm giác thỏa mãn. Ta hạ tuyến, lúc này bởi trong lòng như cũ có chút hưng phấn, cho nên lại có chút vô tâm giấc ngủ. Thế nhưng, khi ta mở cửa thời điểm, một cái huyền chuyển mị ảnh cư nhiên thật nhanh chạy vào phòng của ta. Ta đều không có mở mắt ra, mà là nhắm mắt lại cười nói, lẳng lặng, là ngươi. Sao đoán, người đến cư nhiên giảo hoạt cười cười, một bà che lại con mắt của ta, thô tiếng nói, không đúng, ta là ngươi tiểu tam. Ta một tay lấy tự xưng là tiểu tam ra hỏa một bà ôm lấy, cười híp mắt nói, được à, nếu là tiểu tam. Vậy hay cùng ca lên giường hợp thể đi ô ô, đại lưu manh ngươi bồng, ta kêu người kêu a kêu đi, ngược lại cái nhà này tưởng gỗ cách âm là nước đức tạo, phi thường tốt phi thường tuyệt vời người tên là nát cổ họng đều không hữu dụng tích cái kia hai tay lúc này mới buông lỏng ra ta, để cho ta trong ánh mắt lộ ra cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Tiểu tinh ăn mặc màu hồng đồ ngủ, trên mặt mang vài tia vẻ hoài, một đôi mắt sáng tuy là trong suốt như nước, nhưng cũng hiện đầy tơ máu. Ta đem chăn trùm lên trên người của nàng, xoay người giữ cửa đóng kín thật, lúc này mới gión ra gión rén lên giường, thật chặt đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Không biết vì sao, có thể là cùng nàng quá hiểu biết, lúc này đây ôm cư nhiên để cho ta cảm giác nàng dường như gầy một ít, bụng dưới cũng không bằng thẳng, mà là có chút đi vào trong thu. Sắc mặt của ta bỗng nhiên liền, không khỏi nắm được mặt của nàng, mấy ngày nay màn trời chiếu đất, cũng không biết chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi thật giỏi tiểu tinh nói, để cho ngươi đã nhìn ra tay của ta chuyển tới trên bụng của nàng, ngươi nhìn, cái bụng đều xẹp, ta còn không biết ngươi, nếu như ngươi gầy không gầy khuôn mặt, trước gầy cái bụng, sau đó gầy bắp đùi đến, để cho ta sờ sờ chân, nhìn có phải hay không cũng gầy tiểu tinh cười đem ta tay đánh bay, ca ca ngươi càng ngày càng. Lưu manh chân gầy thật tốt, ta chính là cảm thấy chân của ta quá lớn. Ngươi nào nói, ta cảm thấy tốt vô cùng. Nhỏ cùng gậy dò đường tựa như một điểm xúc cảm cũng không có. Vừa nói, ta tà ác tay lại một lần nữa vô sỉ đặt ở trên đùi của nàng. Tiểu Tinh thân thể cũng tương đối mẫn cảm, không tự chủ được hơi chấn động một chút, ca ca, đừng như vậy, ta khó chịu. Chứng kiến Tiểu Tinh sắc mặt đỏ ửng dáng vẻ, ta khó kìm lòng nổi nhớ lại mấy ngày hôm trước cùng Tiểu Lạt Tiêu một lần kia mạo hiểm tao ngộ, cho nên tay lập tức đàng hoàng bỏ qua một bên. Tiểu Tinh nhìn ta vẻ mặt ngượng ngùng dáng vẻ, lập tức trêu nói, xem ra ca ca ở ta không có ở đây trong thời gian chắc là thành thật, Mục Hữu làm cái gì chuyện xấu. Ta cười khổ nói, đương nhiên không có, nếu như ta làm, khẳng định không mặt mũi gặp ngươi. Tiểu Tĩnh mềm mại mà tràn ngập co dạn thân thể dính sát ta, ca ca, loại này thanh giáo đồ một dạng sinh hoạt, ta không nghĩ tới. Vừa nói, nàng mở xì cả chính mình nút áo. Ta bắt lại tay nàng, ôm thật chặt nàng, nha đầu ngốc, nói cho ta biết, mấy ngày nay có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Tiểu Tĩnh lắc đầu, ca ca, không có gì cả đã xanh, không nên suy nghĩ nhiều. Lặng lặng, có phải là ngươi hay không ba ba cho ngươi áp lực nói có một chút bước này. Tiểu Tĩnh trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt bị ta điểm phá, ôm ta khóc giống lên. N.